Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 863. Tinh thần các nguy cơ. Được, ngươi liền ở phía trên đợi ta là tốt rồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cao Tổng Trấn nghiêng đầu đối với Tiêu Nhiên nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Sau đó đi thẳng tới chỗ kia động huyệt bên. Thả người nhảy xuống. Thân thể đảo mắt đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Tại vị này Cao Tổng Trấn rời đi sau. Chính mình liền hướng về phụ cận những vị trí khác thăm dò quá khứ. Tiêu tốn nửa nén hương thời gian. Dĩ nhiên lại nhặt được mấy chục viên thổ linh thạch. Bất quá, chính làm Tiêu Nhiên dự định lại đi bốn phía nhìn lúc. Lại đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận thanh thế to lớn đồng dạng kịch liệt nổ vang âm. Thanh không ngừng truyền ra, mà xem thanh âm phương hướng. Chính là cách đó không xa này hoàng vụ phun trào vào miệng. Lối vào, Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh, lập tức chạy trở về. Bất quá vào miệng, lối vào không có bất kỳ cái gì bất ngờ phát sinh. Chỉ là từng trận ầm ầm ầm thanh âm không ngừng từ bên trong truyền ra. Tình cờ còn nương theo một trận tựa hồ là tiếng giống giận dữ một thứ. Để Tiêu Nhiên sắc mặt có chút nghiêm nghị. Rất lợi hại hiển nhiên. Vị kia Cao Tổng Trấn đã xuống. Đồng thời vẫn cùng bên trong con kia Linh Vương đánh nhau. Chỉ có điều. Phía dưới chiến đấu truyền ra đột nhiên. Biến mất cũng vô cùng đột nhiên. Trước sau vẫn chưa tới thời gian một chun trà. Bên trong thanh âm liền hoàn toàn biến mất vô tung. Đầy đủ thời gian một nén nhang lặng yên vượt qua. Cũng không thấy bên trong có bất kỳ người đi ra. Càng không nhìn thấy Cao Tổng Trấn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Chẳng lẽ là vị này Cao Tổng Trấn bị con kia Linh Vương cho thu thập. Nhìn qua, vị kia Cao Tổng Trấn cũng không giống như thế yếu người a. Liền ở Tiêu Nhiên dự định có muốn hay không đi xuống xem một chút thời điểm. Toàn thân áo trắng như tuyết Cao Tổng Trấn đột nhiên từ trong hang động bay nhanh mà ra. Khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý. Cũng không có nói quan hệ. Chỉ là bắt chuyện Tiêu Nhiên trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Trước khi đi, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai hướng về trong hang động liếc mắt nhìn. Cũng không biết rằng bên trong tình huống đến cùng làm sao. Bất quá xem vị này Tổng Trấn đại nhân trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Trở lại trên đường, Tiêu Nhiên hai người cuối cùng cũng coi như gặp phải vội vã chạy tới Lăng Thành chủ mọi người. Vị này Tổng Trấn đại nhân cũng không có quan hệ phí lời. Chỉ là thuận lợi đạn một cái chữ vật giới đến Lăng Thành chủ trên tay. Cũng nói đạo, bên trong Linh Vương đã bị ta thanh lý. Ta lấy một ít ta cần. Còn lại chính các ngươi phân phối. Trong huyệt động cũng không có thiếu thứ tốt. Chính các ngươi đi vào nắm đi. Ta hãy đi về trước bế quan. Mặt khác, vị này dẫn đường tiểu hữu rất tốt. Ha ha ha. Lưu lại liên tiếp tiếng cười sau. Vị này Cao Tổng Trấn thân ảnh đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Chớp mắt liền biến mất ở giữa không trung. Lưu lại dưới hai mặt nhìn nhau mọi người. Cùng với mò không được đầu não Tiêu Nhiên. Bất quá không nghĩ ra sự tình. Tiêu Nhiên xưa nay đều là lười suy nghĩ. Theo Lăng Thành chủ mọi người trò chuyện chốc lát. Muốn lúc trước chuyện phát sinh cáo biết rõ Lăng Thành chủ mọi người sau. Tiêu Nhiên cũng là trực tiếp theo mọi người cáo từ. Trước về nơi đóng quân. Đối với trong hang động những thứ đó. Tiêu Nhiên đã không có bất kỳ nhu cầu. Cũng không có cần phải tại hạ đi với bọn hắn tranh đoạt. Tiêu Nhiên là thuận theo vị kia Cao Tổng Trấn phi hành lộ tuyến. Trực tiếp rời đi, dọc theo đường đi quả nhiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trong doanh địa người đã rất ít, chỉ có hơn 100 người ở này phụ trách thủ vệ nơi đóng quân an toàn. Những người còn lại cũng ở trước đó bị Lăng Thành chủ mọi người dẫn đi. Tiêu Nhiên trở lại chính mình ở lại một gian trong lều vải. Ở bốn phía bày xuống mấy cái đơn giản phòng ngự trận pháp sau. Liền vào trong trạng thái tu luyện. Đảo mắt, ba ngày thời gian quá khứ, khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người khởi hành đi tới khe nứt lớn. Đã đem gần hai thời gian 10 ngày, liền ở ngày hôm qua, Tiêu Nhiên tu vi, bởi vì có đại lượng thổ linh thạch bổ sung, trong cơ thể EXP trà sát dâng lên. Bây giờ đã đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là vừa đột phá, nhưng đợi được Tiêu Nhiên đem siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong ngũ hành nhiệm vụ thổ thuộc tính. Nhiệm vụ hoàn thành sau, còn có thể đề bạt một đoạn dài tu vi. Đến thời điểm ít nhất có thể đạt đến đột phá tử phủ cảnh hậu kỳ trình độ. Cố gắng nữa dưới, đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ cũng không phải quan hệ việc khó. Bất quá Tiêu Nhiên muốn đột phá đến hiển thánh cảnh, rồi lại có vẻ xa xa khó vời. Thật sự là đột phá đến hiển thánh cảnh cần EXP quá mức khủng bố. Mấy trăm ngàn EXP, đơn thuần tu luyện, Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ muốn tu luyện bao lâu thời gian đây. Tiêu Nhiên đem tu vi củng cố sau không lâu, tiến vào Hắc Long Nguyên Lăng thành chủ mọi người liền chạy về. Hơn nữa nhìn bọn họ những người kia trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên thu hồi đều là không bình thường phong phú. Chỉ là để Tiêu Nhiên kỳ quái là, những người này dĩ nhiên không có một người nhắc tới chỗ kia trong huyệt động bên trong thần bí nữ. Tử, có thể khẳng định, bọn họ đã phát hiện chỗ kia ẩn chứa đại lượng thổ linh thạch quáng mạch động huyệt. Nhưng bên trong này thần bí nữ tử thật giống như hư không tiêu thất. Dĩ nhiên không có một người phát hiện, cũng không biết rằng là này thiếu nữ thần bí thức tỉnh sau. Tự mình rời đi, vẫn là đã bị lúc trước tiến vào bên trong cao tổng trấn cho lấy đi. Bất quá bất kể là loại nào, đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Cũng là đem chuyện này cũng cho quăng ở não sau, mà lăng thành chủ mọi người, ở trở về nghỉ ngơi một đêm sau. Ở sáng ngày thứ hai rốt cục xuất phát trở về Bạch Ngọc Thành. Tiêu Nhiên như cũ tùy tùng ở đan tháp này chiếc huyền không thuyền bên trên. Bất quá lần này huyền không thuyền trên người mấy rõ ràng ít một chút. Tử Vân lúc đó xem còn có chút thương cảm. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút thương cảm mà thôi. Trở lại thời điểm, bởi vì một ít thế lực là lẫn nhau kết bạn đồng hành. Vì lẽ đó trên tốc độ thoáng chậm một chút. Tiêu Nhiên mọi người đầy đủ dùng 4 ngày thời gian, mới từ khe nứt lớn trở lại Bạch Ngọc Thành. Trở về Bạch Ngọc Thành sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp cáo từ Tử Vân, hướng về tinh thần các vị trí chỗ ở đi trở về qua. Rời đi như thế nhiều ngày, may là lúc trước Tiêu Nhiên lưu lại những đan dược kia đầy đủ tinh thần các bán đã lâu. Bằng không như thế trường thời gian trôi qua. E sợ tinh thần các đều muốn rơi vào không thuốc có thể mua quẫn cảnh. Làm Tiêu Nhiên đi tới tinh thần các cách đó không xa sau. Vào mắt liền đúng dịp thấy một đám người xúm lại ở tinh thần các đại môn vị trí. Vừa trên còn có từng trận tiếng bàn luận truyền đến. Cũng không biết rằng đang thảo luận quan hệ. Tiêu Nhiên bản năng phản ứng. Liền cảm thấy được có thể là tinh thần các lại tại làm quan hệ hoạt động loại hình. Bởi vậy mới có thể hấp dẫn như thế nhiều người lại đây vây xem. Nhưng theo Tiêu Nhiên từ từ tới gần tinh thần các, rất nhanh Tiêu Nhiên liền phát hiện có điểm không đúng. Hơn nữa từ bên tai truyền đến trận kia trận tiếng bàn luận. Cũng tất cả đều là nhằm vào tinh thần các. Quan hệ đan dược có vấn đề a, ăn bớt nguyên vật liệu a, ăn người chết a chi loại từ ngữ. Không ngừng từ vây xem miệng người bên trong truyền ra. Cho dù là ngu ngốc, cũng biết chắc là có chuyện. Tinh thần các bên trong sở hữu đan dược, đều là do Tiêu Nhiên thân thủ luyện chế. Điểm ấy rất nhiều người không biết. Sở hữu từ những nhân khẩu này nghe được đến đan dược có vấn đề. Ăn người chết loại hình nói sau. Tiêu Nhiên bản năng phản ứng. Chính là có người thừa dịp lấy chính mình không trong khoảng thời gian này. Ở nhằm vào tinh thần các. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Tinh thần các không chỉ có là hắn ở Bạch Ngọc Thành bên trong đứng chỗ căn bản. Càng là huyên nhi mọi người dung thân vị trí. Một khi xuất hiện kém ao. Rất có thể sẽ lan đến gần huyên nhi mọi người an ủi. Điểm ấy là Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể chịu đựng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 864. Ăn người chết thuốc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.